Sát thủ tâm lý Thanh Mang, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao khi nhìn thấy đôi mắt ấy lại khiến cô cảm thấy khó chịu? Chẳng lẽ là vì đôi mắt ấy hoàn toàn giống hệt với mắt của cô sao? Trên đời này không có hai chiếc lá nào hoàn toàn giống nhau. Liệu có hai đôi mắt giống nhau đến mức ấy không? Cầm Mạch không biết, cũng không muốn biết, bên ngoài. Không biết từ khi nào, trời đã đổ mưa lớn, những hạt mưa lách tách đập vào khung cửa sổ, những dòng nước uốn lượn chảy theo tấm kính trong suốt và đọng lại trên bệ cửa sổ. Mùi hương cỏ cây ẩm ướt từ bên ngoài len lỏi vào phòng qua khe cửa sổ. Cầm Mạch ngồi trước bàn trang điểm, khoác lên mình chiếc áo ngủ rộng thùng thình, ánh đèn sáng chiếu rọi gương mặt cô. Cô ngồi trước gương, chăm chú nhìn đôi mắt đào hoa của mình, càng nhìn càng thấy giống, thật kỳ quái. Cô nghĩ, ai mà tự dưng phát hiện ra đôi mắt mình giống hệt mắt của một thi thể thì chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái. Cầm Mạch liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn 4 giờ sáng, bây giờ có quay lại giường ngủ thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thế là cô mặc quần áo chỉnh tề, lục lọi đồ ăn trong nhà, tất cả đồ ăn dự trữ gần như đã hết sạch. Hiện giờ cô thực sự cảm thấy đó. Cầm Mạch ngồi trên ghế sofa, ăn nốt gói khoai tây chiên cuối cùng, trong đầu tính toán xem khi nào nên ra ngoài mua thêm đồ. Đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên reo lên như tiếng chuông tử thần, làm cô giật mình. Cầm Mạch vội vàng lau tay, nhìn thoáng qua tên hiện trên màn hình. Ninh Tề Thương, có lẽ lại có vụ án rồi. Cô thầm đoán, nhanh chóng nghe máy, căn hộ A403, tòa nhà gác mái, đại lộ Giang Tân, có vụ án. Giọng Ninh Tề Thương cực nhanh, nói xong liền cúp máy. Câu hỏi mà Cầm Mạch định thốt ra liền nghẹn lại trong cổ họng. Trên đường bắt taxi đến đại lộ Giang Tân, Cầm Mạch nghĩ trong bụng, giữa đêm tối mịt mù thế này, chắc phải tốn khá thời gian để tìm địa chỉ. Nhưng cuối cùng, ngay giữa con phố đen kịt, hai chiếc xe cảnh sát bật đèn xanh đỏ chớp nháy như cột mốc chỉ đường. Xuống xe trả tiền, Cầm Mạch kéo chặt chiếc áo khoác bên ngoài, vẫn còn cảm thấy lạnh. Đúng lúc đó, một thi thể được che phủ bởi tấm vải trắng lướt qua trước mặt cô. Cầm Mạch liếc nhìn thoáng qua, chỉ thấy đó là một cô gái trông có vẻ gầy yếu. Một góc tấm vải trắng hé lộ cặp chân mảnh mai và gấu váy trắng đến đầu gối của cô ấy. Ninh Tề Thương bước đến, vẻ mặt khó hiểu, giọng nói lạnh lùng. Nạn nhân vừa tròn 20, giống như nạn nhân trước, cũng bị móc mắt, nhiều chỗ trên cơ thể bị gãy xương. Nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều. Cầm Mạch liếc nhìn ra sau lưng anh, căn hộ trông rất đẹp. Lúc này, đã có khá nhiều cư dân mở cửa sổ, tò mò nhìn xuống dưới vì tiếng ồn bên ngoài ngoài. Trong nháy mắt, Cầm Mạch chỉ cảm thấy nặng trĩu trong lòng, lại thêm một sinh mạng tươi đẹp bị dập tắt. Đây là một vụ giết người hàng loạt. Không ngờ rằng, khi quay trở về cục cảnh sát, họ lại gặp thêm một bất ngờ khác. Cả nhóm mệt mỏi trở về thì thấy một gói bưu kiện lớn nằm trước cửa văn phòng. Mọi người đều nhìn trước ngó sau, cuối cùng vẫn cho rằng đây rất có thể là một món đồ nguy hiểm. Vì trước đây, đội của họ từng gặp phải một chuyện tương tự. Có một bưu kiện được đặt trước cửa, bên trong là một quả bom tự chế. Khi đó, may mà Ninh Tề Thương đã có cảnh giác, nếu không chắc chắn đã có người bị nổ tung. Đó là một trong những nguy hiểm mà nghề nghiệp của họ phải đối mặt. Lần này là một chiếc thùng giấy, bên trên có viết mấy chữ ngoạch ngoạc bằng bút dạ đen. Thứ các người muốn, nhìn nét chữ siêu vẹo, giống như người thuận tay phải cố tình viết bằng tay trái. Xem ra, người gửi cũng rất cẩn thận, chắc là đã xem không ít phim trinh thám. Ban đầu, lão viên và mọi người định mang thùng hàng đi xét nghiệm trước rồi mới mở. Không ngờ Ninh Tề Thương lại dứt khoát rút ngay một con dao ra. cắt phăng lớp băng keo dán trên thùng. Không có gì xảy ra cả. Chiếc thùng được mở ra. Một khối Rubik hiện ra trước mắt mọi người. Giống như lần trước, ai cũng nghĩ ngay đến khối Rubik chứa con mắt bên trong. Liễu Thiên Thiên mang bao tay vào, cẩn thận lấy khối Rubik đi xét nghiệm. Một lúc sau, Liễu Thiên Thiên bước ra, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ. Đã xác định, bên trong khối Rubik này cũng có một con mắt. Cũng giống như lần trước, đó là một đôi mắt đào hoa. Nói đến đây, không biết có phải ảo giác hay không, mà tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Cầm Mạch. Ngoài ra, tôi đã xét nghiệm DNA của cả hai con mắt trong hai khối Rubik và đối chiếu với DNA của hai thi thể cô gái mặc váy trắng vừa tìm thấy gần đây. Kết quả hoàn toàn trùng khớp. Nói cách khác, hung thủ đã giết hai cô gái mặc váy trắng, sau đó móc mắt họ ra rồi lần lượt nhét vào hai khối Rubik. Không gian chìm trong im lặng. Tôi nghĩ mình có thể tiến hành phác họa chân dung tâm lý của hung thủ. Cầm Mạch đứng lên, giọng nói rất chắc chắn. Độ tuổi của hung thủ nằm trong khoảng từ 20 đến 35 tuổi. Là nam giới, hoàn cảnh gia đình của hắn không quá tồi nhưng cũng không hẳn là tốt. Hắn không có công việc ổn định. Phần lớn chi phí sinh hoạt đều do ba mẹ hoặc người thân chu cấp. Hắn không thường xuyên ra ngoài, bởi vì hắn tạo cho người khác cảm giác rất kỳ quặc. Vóc dáng của hắn sẽ không quá thấp, vì nếu vậy thì hắn đã không thể khống chế được hai cô gái cao trên 1m65. Ngoài ra, có khả năng rất cao hung thủ từng trải qua đả kích nghiêm trọng trong thời thơ ấu hoặc từng bị phụ nữ coi thường. Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng hắn cực kỳ ám ảnh và si mê những cô gái mặc váy trắng. Có đôi mắt đào hoa, nhưng tôi cho rằng, việc hắn đem hai khối Rubik, một cái vứt bên đường, một cái gửi đến cục cảnh sát, đã đủ cho thấy trong lòng hắn thực chất căm ghét, thậm chí là sợ hãi thứ đó. Tôi còn muốn bổ sung hai điểm. Ninh Tề Thương lên tiếng. Hung thủ có một chiếc xe riêng, không phải loại tốt, chắc là xe second hand. Hắn không thường lái xe vì hắn không thích ra ngoài. Tuy nhiên, hắn bắt buộc phải đi làm. Hắn chưa kết hôn, vì điều kiện ngoại hình và gia đình không đủ để hắn có thể lập gia đình. Hung thủ có thể là một kẻ mắc chứng ám ảnh cơ thể. Hắn vừa yêu vừa hận đôi mắt của phụ nữ. Hắn móc chúng ra một cách hoàn chỉnh. Nhưng đồng thời hắn lại cảm thấy mình nên ghê tởm những thứ này. Vì vậy, mới xảy ra tình huống hắn gửi mắt đến cục cảnh sát và vứt một con mắt khác bên đường. Cách chương.